Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 287 88 gì đấy của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tuy rằng tu sĩ Vô Cực Tông cũng không có toàn lực ra tay ở chiêu đầu, nếu nói là bị Diệp Mặc đánh đén thì cũng không quá đáng. Thế nhưng Diệp Mặc một đao đã khiến y bị đánh bay đến mấy trượng, cho nên tu sĩ Vô Cực Tông này có thêm mấy phần kiêng kỵ với Diệp Mặc. Vì thế sau khi Diệp Mặc bổ xong một đao, y lập tức điều động chân nguyên. Quả nhiên y cảm giác được chân nguyên chuyển động chậm chạp giống như bị trói buộc vậy. Tên tu sĩ hư thần này lập tức biết có nguyên nhân không hay, liền mạnh mẽ xuấn ra kích bát quái, đồng thời sử dụng toàn lực cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc. Kính bát quái được lấy ra lập tức bành trướng trên không trung giống như một mặt trời được phóng đại, bao phủ lấy toàn thân Diệp Mặc. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục bổ ra huyễn vân đao pháp thì hắn đã cảm nhận được thức hải tê dần. Diệp Mặc lập tức hiểu được cái kính bát quái của đối phương căn bản chính là một pháp bảo công kích thần thức. Cũng là một loại pháp bảo, thế nhưng pháp bảo có khả năng công kích thần thức so với những pháp bảo thông thường khác thì mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như Diệp Mặc không có công pháp thần thức, hay nói hắn không có tử nhãn thần hồn thiết cát, thì cho dù chân nguyên của hắn có mạnh mẽ, hùng hậu hơn nhiều so với đối phương, thế nhưng một khi đối phương xuất ra pháp bảo kính bát quái thì hắn sẽ thiệt thòi lớn rồi. Pháp bảo công kích thần thức khác với công kích thần thức của tu sĩ, bởi vì nó không cần tu sĩ liên tục duy trì và tiêu hao thần thức. Coi như là công kích thất bại thì đối với thần thức tu sĩ cũng không ảnh hưởng gì. Thần thức Diệp Mặc bị công kích khiến cho đau đớn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông đã thoát khỏi huyễn vân thúc nguyên đao của Diệp Mặc, liền lấy ra một thanh phi kiếm, đồng thời khóe miệng còn hiện ra một tia cười nhạt. Vừa rồi, sau khi Diệp Mặc xuất đao đã trói buộc được bản thân y, thế nhưng lại không tiếp tục truy kích, chứng tỏ kính bát quái của y đã có hiệu quả. Căn bản không muốn đợi Diệp Mặc ra tay lần nữa, liền lấy ra phi kiếm, muốn một kiếm giết chết Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, biết được cái kính bát quái này là pháp bảo công kích thần thức, thì hắn cũng liền phát động công kích của tử nhãn thần hồn thiết cát ra ngoài. Đây chính là thần thức đao của tầng thứ 3 công pháp tử nhãn thần hồn thiết cát. Cho tới bây giờ hắn có đi công kích thần thức đối phương, giờ hắn lại là một người bị công kích. Tên tu sĩ hư thần tuy rằng không trực tiếp dùng thần thức công kích Diệp Mặc, thế nhưng y cần phải dùng thần thức khống chế kính bát quái để công kích Diệp Mặc. Diệp Mặc đã từng dùng thần thức đao để chém giết rất nhiều, nếu so với cái kính bát quái kia thì lợi hại hơn nhiều lắm. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông liền cảm thấy một cơn đau trong thức hải, không thể tiếp tục sử dụng phi kiếm nữa, càng không khống chế được kính bát quái mà để nó rơi xuống đất. Mà lúc này thì tử đao của Diệp Mặc đã đánh ra một chiêu huyễn vân phân liệt đao, rồi đánh thêm một chiêu huyễn vân phi toàn đao. Tên tu sĩ hư thần vừa thoát khỏi thần thức đao thức của Diệp Mặc liền lập tức còn đang quay cuồng chưa kịp ổn định, đã thấy vô số đao quang màu tím bay đến. Lúc bắt đầu y còn không có chú ý, thế nhưng rất nhanh y liền phát hiện những đao quang màu tím này càng ngày càng nhiều, thậm chí đã hình thành một rừng chi chít những đao quang màu tím vây quanh y. Đây là đao quang gì? Tại sao càng ngày càng nhiều đao quang thế? Đây là loại đao kỹ gì? Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông không kịp kinh hãi, nhanh chóng thu hồi kính bát quái. Khi kính bát quái vừa quay trở lại bên y liền biến thành vô số kính ảnh muốn ngăn trở các đường đao quang màu tím kia. Đao quang va chạm với kính bát quái phát ra những thanh âm nặng nề. Thức hải tên tu sĩ hư thần vừa mới thọ thương, còn đao quang màu tím Diệp Mặc thì giống như là vô cùng vô tận, khiến y chỉ có thể chặn được lần công kích đầu tiên, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức đưa tay lấy một viên đan dược, muốn nuốt vào. Không đợi y đem viên đan dược nuốt xuống thì huyễn vân phi toàn đao của Diệp Mặc đã đến. Đao quang của huyễn vân phi toàn đao khiến tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông đang bị tổn thương thức hải trước kia không cách nào ngăn trở. Nếu như thức hải của y không bị thương tổn, y còn có thể tiếp tục điều khiển kính bát quái để chặn huyễn vân phi toàn đao của Diệp Mặc. Thế nhưng hiện tại thức hải của y đã bị thương nên cũng đã không kịp tiếp tục điều khiển kính bát quái nữa. Chỉ có thể nhìn đao quang cuồn cuộn huyễn vân phi toàn đao bay thẳng đến mà thôi. Gặp được các loại tu sĩ hư thần tầng 1 biến thái thế này, trong lòng tên tu sĩ hư thần tầng 4 cũng âm thầm kinh hãi, khẳng định bản thân không phải đối thủ của Diệp Mặc nên muốn lập tức đào tàu. Đừng nói hư thần tầng 1, Cho dù hư thần tầng 5 hay hư thần tầng 6 đi chăng nữa, y cũng tin rằng không ai có thể mạnh mẽ hơn cái tên tu sĩ hư thần tầng 1 trước mắt này bao nhiêu. Diệp Mặc tuy rằng chiếm hoàn toàn thế thượng phong nhưng vẫn có chút không vừa lòng. Hắn cảm giác Huyễn Vân đao pháp của mình mặc dù đã có 5 đao, mỗi đao đều có chỗ đặc biệt, thế nhưng không có bất cứ một thức nào có thể định đoạt càn khôn. Vẫn luôn phải dây dưa với kẻ địch khi đối đầu. Tuy rằng thực lực hắn đến giờ còn chưa lấy ra toàn bộ, thậm chí đại đỉnh tám cực và vô ảnh cũng chưa được lấy ra dùng, thế nhưng hắn cũng vẫn thấy không vừa lòng. Cái hắn cần chính là khí thế tuyệt đối, một đao đánh ra sẽ khiến cho kẻ địch hồn phi phách tán. Đáng tiếc Hủy Vân đao pháp của hắn hiện giờ còn chưa làm được điều đó. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông này có ý muốn bỏ chạy, thì Diệp Mặc đã cảm thụ được khí thế của đối thủ hoàn toàn trùng xuống. Diệp Mặc liền không chút suy nghĩ vung tử đao đang nắm chặt trong tay, bổ ra một đao. Diệp Mặc mặc dù suy nghĩ về một đao khí thế tuyệt đối, cho nên lúc này hắn vô ý không xuất tử đao ra khỏi tay, mà nắm chặt trong tay đánh ra một đao. Sau khi một đao này được đánh ra, Diệp Mặc liền có một tia cảm ngộ. Sau một khắc, hắn không cần nhìn đến tên tu sĩ hư thần, cũng không nhìn đến tử đao của mình đánh có trúng đối phương hay không, mà hoàn toàn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần dốc toàn lực đánh ra tiếp một đao. Cam Lang một bên thấy Diệp Mặc chiếm thế thượng phong thì đang định đi xem xét cái chết của Vạn Sư Thúc. Thế nhưng thấy Huyễn Vân đao pháp Diệp Mặc lại khiến y thấy mới mẻ lạ lắm. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ đánh ra 3 đao, thế nhưng từ Huyễn Vân Nguyên Thúc đao đến Huyễn Vân Phi Toàn đao, rồi đến Huyễn Vân Phân Liệt đao, hầu như mỗi một đao đều mang theo đao ý vô tận. Y đối với ba đao kiếm pháp vốn thân cũng rất kiêu ngạo, thế nhưng là thấy được Huyễn Vân đao pháp Diệp Mặc, cảm giác ba đao kiếm pháp của mình mới chỉ là nhập môn mà thôi. Khi Cam Lang còn đang nhập thần thì phát hiện Diệp Mặc nhắm hai mắt tùy ý đánh ra một đao. Mà càng làm y kỳ quái chính là sau khi Diệp Mặc đánh ra đao này, tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông lại một lần nữa trở nên chậm chạp. Không đợi tên tu sĩ hư thần tiếp tục động tác, đại đao màu tím của Diệp Mặc lại lần nữa hấp dẫn tới từng đợt đao quang màu tím che phủ toàn thân hắn. Đây là cái loại đao pháp gì vậy? Cam Lang trừng to con mắt nhìn chăm chăm vào tử đao trong tay Diệp Mặc. Chuẩn xác mà nói thì cây đao này thấy giống như là con dao làm bếp loại lớn. Y thậm chí có cảm giác một đao này của Diệp Mặc so với bất cứ đao nào trước đó Diệp Mặc đánh ra còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Trong lòng y sinh ra một loại cảm giác từ trước đến nay chưa từng có, đồng thời khiến y có chút cảm ngộ, nhưng lại không rõ ràng, thậm chí không thể nói ra, cũng không lĩnh hội được. Một tiếng rắc và phụt vang lên, máu thịt vỡ nát, văng ra. Tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông cùng kính bát quái của y bị một đao Diệp Mặc chém thành hai nửa, mà ngay cả nguyên thần cũng là bị đao quang màu tím vô tận giết tới. Mà hai nửa thi thể sau khi ngã xuống, thì lập tức rách ra thành từng mảnh nhỏ. Trên thi thể nát bét đó lại có vô số vết tích của đao quang. Diệp Mặc vẫn nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở mắt, trong mắt hiện ra sự vui mừng tột độ. Một đao cuối cùng vừa rồi hắn đã chém Huyễn Vân Nguyện đao pháp dung hợp với đao kỹ mới lĩnh ngộ ra được đánh. Mà trong quá trình tử đao đánh ra hình thành được cả 4 đao kỹ: Huyễn Vân Phân Liệt đao, Huyễn Vân Phi Toàn đao, Huyễn Vân Hình Ý đao và Huyễn Vân Trận Sát đao. Như vậy một đao này tuy rằng cực kỳ hao tổn chân nguyên, thế nhưng sau khi đánh ra có thể quét ngang tất cả. Dù tu vi cao hơn so với hắn, chỉ cần chân nguyên thần thức hắn tương đương thì một đao kia cũng quả thực là vô địch. Hoa Sơn một đường, ta chỉ chém một đao. Diệp Mặc nắm chặt tử đao trong tay, hắn biết Huyễn Vân đao pháp của hắn đến nay đã có được chút thành tựu. Giờ hắn sáng tạo thêm đao thứ 6 gọi là Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Diệp Mặc thu hồi tử đao, rồi lấy lại nhẫn chữ vật của tên tu sĩ hư thần kia. Lúc này mới quay đầu nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của Cam Lang đang nhìn mình, lập tức hỏi một câu: vừa rồi sư thúc anh nói gì vậy? Cam Lang lúc này mới phản ứng trở lại, vội vã trả lời: sư thúc tôi nói nhanh chóng đến Vĩ Nhai. Tôi đoán là những người trong sư môn còn chưa bị giết đều đã đến Vĩ Nhai rồi. Được, chúng ta lập tức đi Vĩ Nhai. Anh đưa sư thúc anh đi mai táng trước. Diệp Mặc gật đầu. Lúc này, trên một chiếc phi thuyền pháp bảo linh khí cực phẩm, trên thuyền có 4 tu sĩ đang vây quanh với một tu sĩ trung niên bị trọng thương không nhẹ. Tu sĩ trung niên vẫn nhẹ nhàng cười. Kiếm cốc của ta, ngàn vạn năm qua chịu vô số đả kích, thế nhưng vẫn đứng sừng sững đến nay. Kiếm cốc ta chỉ cần có một đệ tử còn sống, nhất định sẽ lần nữa giết trở về. Vô cực tông, là tông môn chín sao thì đã làm sao? Tương lai tiêu diệt toàn bộ vô cực tông, chắc chắn sẽ là đệ tử kiếm cốc chúng ta, không thể nghi ngờ. Nói xong câu này, tu sĩ trung niên nhìn bốn tu sĩ xung quanh một chút rồi lại nói. Nguyên thần của ta đã bị hủy, đã không thể gắng gượng được nữa. Ta mong muốn các con bất luận sau này thế nào, chỉ cần sống sót, phải nhớ kỹ đại thù kiếm cốc chúng ta. Tu sĩ của kiếm cốc chúng ta phải có kiếm khí, kiếm cốt, quyết không phải hạng người ham sống sợ chết. Một ngày nào đó kiếm cốc chúng ta quay trở lại, chính là ngày vô cực tông phải tận diệt. Xin được cẩn tuân mệnh lệnh của trưởng môn. Bốn tu sĩ vây quanh tu sĩ trung niên đồng thanh nói như chém đinh chặt sắt, ngữ khí mang theo chút đau thương, đồng thời mang theo một tia kiên quyết. Trong mắt người tu sĩ trung niên được xưng trưởng môn hiện lên một tia thương cảm. Ta thật hổ thẹn với các đời trưởng môn của kiếm cốc, không thể đem kiếm cốc phát dương quảng đại. Thế nhưng, ông chỉ cảm thán một tiếng rồi thôi, rồi lập tức đưa ánh mắt hướng về một cô gái trẻ tuổi trong bốn tu sĩ vây quanh nói. Lạc Phi, con và Diệp Đan Vương có quen biết, cho nên chúng ta đi tới Vĩ Nhai cũng không phải để chạy nạn đến Vô Tâm Hải, mà muốn đi đến Đan Thành. Lạc Phi, ta hiện tại chính thức truyền lại chức vị trưởng môn cho con. Con phải dẫn dắt bọn họ đến Vĩ Nhai, đến thành Nam An, rồi từ thành Nam An đến Đan Thành tìm Diệp Đan Vương, nhờ Diệp Đan Vương che chở. Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp Diệp Đan Vương, thế nhưng hắn dám giết Điển Nhạo Phong của Lôi Vân Tông, hiển nhiên là một hán tử, hắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của con. Hiển nhiên, người tu sĩ trung niên đang nói chuyện chính là Lạc Phi đến từ Lạc Nguyệt Thành ở địa cầu, cũng là nhị sư tỷ của Lạc Huyên. Hả? Lạc Phi nhất thời ngây ngẩn cả người khi nghe được lời tu sĩ trung niên. Cô không ngờ được trưởng môn lại truyền lại chức vị cho cô. Phải biết rằng, cô mới chỉ là một tu sĩ trúc cơ tầng 9 mà thôi, thậm chí còn chưa đến kim đan. Vị tu sĩ trung niên kia cũng không có chú ý tới sự kinh ngạc của Lạc Phi, mà thở dài một tiếng nói. Lạc Phi, con không cần tự trách mình. Vô cực tông đột nhiên gây khó dễ cho kiếm cốc chúng ta, kỳ thực cũng không hoàn toàn là vì chuyện của con. Bởi vì Hạ Lâm đó kiên quyết muốn lấy kiếm cốc chúng ta một bộ kiếm pháp. Đó chính là một bộ vô thượng kiếm quyết. Tu sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng hắn cũng phí công vô ích rồi. Bộ kiếm pháp đó đã thất lạc từ ngàn năm trước. Bằng không kiếm cốc chúng ta há có thể lưu lạc tới mức này. Ngay cả môn phái 8 sao cũng không phải. Nói tới đây, giọng y tràn nhập thương cảm, dừng chút lại nói tiếp. Lạc Phi, nếu như sau này con đem vị trí trưởng môn kiếm cốc truyền lại cho người khác, thì phải nhớ kỹ trách nhiệm của mọi đệ tử kiếm cốc là phải tìm về bộ kiếm pháp này. Vâng, thưa trưởng môn, Lạc Phi xin ghi nhớ. Sau khi Lạc Phi tiếp nhận chức trưởng môn, chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền hiểu rõ nỗi khổ tâm của trưởng môn. Tự nhủ sau khi trở thành trưởng môn nhất định sẽ không vứt bỏ kiếm cốc, nhất định phải tìm sự che chở của Diệp Mặc, sau đó giúp đỡ kiếm cốc tiếp tục sinh tồn. Kỳ thực không cần trưởng môn nói cô cũng sẽ không vứt bỏ kiếm cốc. Chuyện kiếm cốc cũng có một phần trách nhiệm của cô. Cô làm sao có thể vứt bỏ kiếm cốc? Vì thế cô không cự tuyệt, mà quyết định cho dù phải chết cũng phải vì kiếm cốc báo thù, phải đem kiếm cốc phát dương quảng đại. Vị tu sĩ trung niên hiển nhiên hiểu được cách suy nghĩ của Lạc Phi, trong mắt hiện ra một tia khen ngợi. Lập tức nhắm hai mắt lại. Mấy người đệ tử nhìn thêm một chút phát hiện trưởng môn nhân bọn họ đã chết. Lạc Phi đang muốn nói gì đó thì lão già lớn tuổi nhất kiếm cốc bỗng nhiên biến sắc thốt lên. Trưởng môn, phía sau có một chiến thuyền đuổi theo chúng ta, hẳn là người vô cực tông. Lạc Phi nghe thấy thế, sắc mặt đại biến. Cô vừa tiếp nhận chức trưởng môn liền phải đối mặt với đại địch. Mà bốn người bọn họ hiện tại thì cô là người tu vi thấp nhất, chỉ là trúc cơ, mà tu vi cao nhất bất quá cũng là tu sĩ hư thần sơ kỳ mà thôi. Còn một người sư muội còn nhỏ tuổi hơn cô cũng là kim đan tầng 3. Người cuối cùng là sư đệ kim đan tầng 6. Có thể nói ngoại trừ vị tu sĩ sư thúc tu vi hư thần, những người còn lại đều không có sức chiến đấu. Kể sư thúc, Chúng ta trước tiên phải mở ra cấm chế phòng ngự của phi thuyền, sau đó mới tiếp tục nghĩ biện pháp. Sau khi Lạc Phi cảm thấy kinh hoàng, liền vội vàng nói ra. Sau nửa nén nhang, Diệp Mặc mang theo Cam Lang rời khỏi kiếm cốc mấy ngàn dặm, đi thẳng về Vĩ Nhai. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng đi qua Vĩ Nhai, thế nhưng Cam Lang lại biết rõ. Vĩ Nhai cũng giống như Mạc Hải, thế nhưng thành Mạc Hải ở hướng bắc của Nam An Châu, còn Vĩ Nhai ở hướng đông. Sở dĩ đi Vĩ Nhai bởi vì Vĩ Nhai gần với Vô Tâm Hải. Nơi này là chỗ tập kết của các tán tu, cho dù Vô Cực Tông truy sát tới Vĩ Nhai, thì người kiếm cốc vẫn có thể chạy trốn vào Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải tuy rằng hiểm yếu trùng trùng, thế nhưng so với bị giết thì còn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên qua lời giải thích của Cam Lang, Diệp Mặc cảm thấy không nhất định là như vậy. Vĩ Nhai tuy rằng có thể chạy trốn tới Vô Tâm Hải, thế nhưng một khi đi vào Vô Tâm Hải, đó chính là cửu tử nhất sinh. So với sự truy sát của Vô Cực Tông cũng không khó khá hơn bao nhiêu. Nếu có ngày Vô Cực Tông bị bức phải chạy trốn vào Vô Tâm Hải, vậy thì đó chính là một con đường chết. Diệp Mặc mang theo Cam Lang chạy trên tử đao, dùng tốc độ nhanh vô cùng. Nửa ngày sau đã cảm giác được một trận nguyên khí kịch liệt chấn động phía trước. Chỉ chốc lát thời gian, Diệp Mặc đã thấy có hai chiếc thuyền đang tranh đấu trên không. Trên đó một chiếc phi thuyền tựa hồ đang công kích, chiếc còn lại thì đang toàn lực khống chế trận pháp cấm chế trên phi thuyền. Nói là tấn công nhưng thật ra cũng chỉ có một tên tu sĩ hư thần ra tay thôi. Còn hai tên tu sĩ bên cạnh đứng bàng quan, thậm chí chỉ trỏ. Diệp Mặc căn bản không hỏi cũng biết là phi thuyền kia chỉ cố gắng vô ích mà thôi. Cái cấm chế kia cho dù là người điều khiển thì việc bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là mới có một người công kích. Nếu tất cả mấy người kia lao vào công kích, vậy thì cấm chế phòng ngự phi thuyền sớm đã bị nghiền nát. Đó là phi thuyền của chúng tôi đang bị bọn Vô Cực Tông công kích. Diệp Mặc tưởng rằng mình đi nhầm đường thì Cam Lang bên cạnh đã lập tức kêu lên. Quả nhiên, thần thức Diệp Mặc liền thấy dấu hiệu của kiếm cốc trên con thuyền kia. Mà con thuyền kia lại không có bất luận biểu thị gì cả, cũng không cần biết Cam Lang làm thế nào nhận ra được. Anh xuống đi, giúp tôi canh chừng là được rồi. Diệp Mặc nói với Cam Lang, tu vi Cam Lang là nguyên anh căn bản không giúp được gì cho hắn. Bởi vì Diệp Mặc đã thấy ba gã đang vây công chiếc phi thuyền kia đều là tu sĩ hư thần, hơn nữa có hai người không ra tay. Nói cách khác, trong ba tên tu sĩ hư thần trên phi thuyền thì có một gã là tu sĩ hư thần hậu kỳ. Về phần bên trong thuyền còn có những người nào nữa không thì Diệp Mặc không biết. Diệp Mặc biết bất luận là trên thuyền của đối phương có tu sĩ nào nữa không, chỉ cần ba tên tu sĩ hư thần trước mặt này một khi liên hợp lại thì hắn không có khả năng đối phó. Càng không cần phải nói đến bên trong con thuyền còn có tu sĩ khác hay không. Vạn nhất, bên trong còn một tu sĩ ngưng thể thì hắn thậm chí khó có thể chạy trốn. Sau khi Diệp Mặc đến, ba tên tu sĩ hư thần kia đều nhìn thấy, chỉ là Diệp Mặc không hề có cử động gì nên bọn họ cũng không động thủ, thậm chí cũng không để ý tới Diệp Mặc quá nhiều. Bởi vì tu vi Diệp Mặc mới chỉ là hư thần tầng 1, vậy thì cho dù là địch hay bạn cũng không có thực lực ra vẻ trước mặt bọn họ. Diệp Mặc càng không nói lời nào, hắn vừa đi lên liền ném ra trận kỳ. Vài tên tu sĩ hư thần thì một mình hắn cũng khó có thể đối phó. Huống chi, hắn còn phải phòng ngừa bên trong phi thuyền, còn có người khác. Thế nhưng đây cũng chỉ là Diệp Mặc phòng xa cho tình huống vạn nhất mà thôi. Bởi vì nếu trong phi thuyền đối phương có tu sĩ ngưng thể thì hắn có thể cảm thụ được cái loại khí thế này. Nhưng lúc này hắn không cảm nhận được chút khí thế nào của tu sĩ ngưng thể cả. Mày định làm gì? Một gã tu sĩ hư thần tầng 3 thấy được động tác Diệp Mặc liền lập tức giận dữ hỏi. Diệp Mặc vừa bố trí trận kỳ vừa lạnh nhạt nói. Tao muốn giết mày. Trong khi hắn nói thì hơn 10 miếng trận kỳ trong tay cũng được ném ra. Muốn chết. Tên tu sĩ hư thần tăng 3 phần phun hai chữ liền thấy một pháp bảo đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là tu sĩ hư thần tầng 1 mà cũng dám nói giết trước mặt ba người bọn họ sao? Không đợi pháp bảo đối phương động thủ công kích, tử đao trong tay Diệp Mặc lập tức đánh ra. Huyễn Vân, Hoa Sơn Đào. Ta chỉ có một con đường là Hoa Sơn Nộ. Tử đao vừa được đánh ra liền kích khởi đầy trời ánh sao màu tím. Đồng thời toàn bộ không gian giống như bắt đầu ngưng động. Tên tu sĩ hư thần chuẩn bị tấn công Diệp Mặc lập tức cảm thấy chân nguyên toàn thân bị trói buộc lại. Y cũng không kịp có phản ứng tiếp theo thì đạo đao quang màu tím đã lập tức đầy trời lao hết vào người. Mà lúc này y càng kinh ngạc khi thấy đao khí giống như có thần thức, nhanh chóng bịt kín toàn bộ đường lui của y. Chỉ trong chốc lát, y cảm thấy đối phương chỉ căn bản là có một đao đánh về phía y, một đường đao dài mấy trượng mà thôi. Một đường đao này tràn nhập khí thế vô địch tuyệt đối, tựa hồ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Đây cũng chính là chỗ kinh khủng nhất của một đao kia. Một đao này không chỉ hoàn toàn trói buộc chân nguyên, mà còn có vô số đao quang màu tím bám vào thân đao, tựa hồ tùy thời đều có thể bay ra giống như pháo hoa nở rộ vậy. Tên tu sĩ hư thần kia đợi khi đao quang màu tím kia tới trước mặt mới phát hiện được là y không thể có cách nào chống đỡ, thậm chí căn bản không thể nào điều khiển nổi pháp bảo của mình. Máu thịt bay tung tóe, tên tu sĩ hư thần tầng 3 vô cực tông chưa kịp sử dụng pháp bảo đã bị Diệp Mặc chém một đao giết chết. Đây là y đã lấy được pháp bảo rồi, nếu như y còn chưa lấy pháp bảo ra thì chắc chắn cũng không thể nào lấy ra được. Thật là đã quá coi trọng mày rồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đồng thời ném ra mấy miếng trận kỳ nữa. Ngoại trừ lúc trước lĩnh ngộ được, thì đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Diệp Mặc cũng thật không ngờ hắn chỉ cần một đao đã chém giết được tên tu sĩ hư thần tầng 3 kia. Có thể thấy Huyễn Vân Hoa Sơn đao thực sự là một đao lợi hại nhất của hắn. Đáng tiếc, một đao này chỉ có thể dùng giết một người có cảnh giới tương đồng với hắn, khiến hắn cảm thấy có chút không đáng. Tên tu sĩ vừa giết, mà biết được cách nghĩ của Diệp Mặc thì nói không chừng phải khóc giống lên. Tốt xấu gì tao so với mày cũng hơn 2 tầng tu vi, lẽ nào không giá trị bằng một đao này. Một đao của Diệp Mặc giết một tu sĩ hư thần tầng 3, khiến 2 tên tu sĩ hư thần còn lại chỉ có thể lặng lặng đứng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Bọn họ hiện tại cũng không dám khẳng định là tu vi Diệp Mặc có đúng là hư thần tầng 1 hay không nữa. Nếu như nói tu sĩ hư thần tầng 1 có thể ra một đao chém giết tu sĩ hư thần tầng 3, thậm chí khiến bọn họ ra tay không kịp hỗ trợ, thì tuyệt đối không tin tưởng. Thế nhưng, thực sự lại đang diễn ra như vậy. Mà cùng lúc đó, 4 tên tu sĩ trên phi thuyền của kiếm cốc cũng đã biết chuyện. Tuy rằng đối phương chỉ có một người công kích, nhưng cấm chế phòng ngự bọn họ cũng không chịu được bao lâu nữa. Đối phương chỉ để một người công kích chẳng qua là do coi thường bọn họ mà thôi. Quả nhiên chỉ trong chốc lát thời gian, cấm chế phòng ngự của phi thuyền đã bị phá vỡ. Thế nhưng khiến mọi người không ngờ chính là đến sau khi đối phương công phá xong cấm chế phi thuyền bọn họ thì không tiến lên chém giết. Không đợi Lạc Phi hỏi, tu sĩ hư thần duy nhất kiếm cốc lộ ra sắc mặt cực kỳ cổ quái, tựa như vừa nhìn thấy chuyện gì đó khó tin lắm. Có chuyện gì vậy kiệt sư thúc? Lạc Phi vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào 2 đệ tử còn lại của kiếm cốc. Cô muốn kiệt sư thúc mang 2 người này trốn đi. Bất luận là có thể trốn được hay không thì một trưởng môn như cô cũng chỉ có thể làm được đến như vậy mà thôi. Vì kiệt sư thúc đó nói với giọng hết sức nghi hoặc. Có một tu sĩ hư thần tầng 1 vừa bay tới, cũng đánh với một tên tu sĩ hư thần tầng 3 vô cực tông. Nhưng kết quả là tu sĩ hư thần tầng 1 kia chỉ một đao đã chém chết tu sĩ hư thần tầng 3 rồi. Ha! Lạc Phi kinh ngạc thốt lên, cô không biết ai lại dám đánh nhau với vô cực tông. Đã thế lại còn giết tên tu sĩ hư thần của vô cực tông nữa. Thế nhưng cô lập tức biết điều này có ý nghĩa gì đối với bọn họ, lập tức nói, kiệt sư thúc chúng ta nhanh ra ngoài xem. Lúc này, 2 tu sĩ hư thần khác của vô cực tông đã có phản ứng trở lại. Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ tức giận quát lên với Diệp Mặc. Mày là ai? Lại dám giết đệ tử vô cực tông chúng tao? Tuy rằng thần thức của Diệp Mặc không thể quét vào trong khoang thuyền, thế nhưng cho tới tận bây giờ trong đó vẫn chưa có người đi ra. Điều này làm cho trong lòng Diệp Mặc ổn định một chút. Nếu như chỉ có mấy gã hư thần này thì đúng là hắn vẫn có lòng tin không cần phải sợ hãi. Diệp Mặc nhặt lấy pháp bảo của tên tu sĩ hư thần vừa bị giết, lạnh giọng nói. Diệp Mặc của Mặc Nguyệt chuyên giết những tên rác rưởi vô cực tông. Nói xong căn bản không cần đối phương trả lời, từ đao trong tay đã đánh ra, đồng thời lén phóng xuất vô ảnh. 2 người đối phương đều là tu vi hư thần, là một hư thần tầng 4, một hư thần tầng 7. Diệp Mặc coi như kiêu ngạo đến đâu thì bản thân hắn cũng chỉ là hư thần tầng 1 mà thôi. Từ sau lần vô ảnh tấn cấp lên màu vàng, Diệp Mặc còn chưa dùng nó để đối địch lần nào. À, thì ra là mày. Tên tu sĩ hư thần sau khi nghe được Diệp Mặc lập tức con mắt đỏ lên không nói tiếng nào, lập tức lấy ra một pháp bảo hình quả trứng. Là một tu sĩ hư thần, y cũng biết một số sự tình cao tầng vô cực tông. Đệ tử thiên tài Viên Quan Nam tông môn chính là bị Diệp Mặc giết. Bây giờ Diệp Mặc lại tự đưa đến trước mặt y. Y đâu có thể khoan dung nữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy loại pháp bảo này. Nó quả thực giống như một cái bồ vậy. Sau khi tên tu sĩ hư thần kia lấy ra pháp bảo hình quả trứng, thì từ hai đầu của pháp bảo đó lập tức bắn ra hai luồng ánh sáng màu đỏ thẫm. Đao quang mà Diệp Mặc đánh ra bị hai luồng sáng này quét qua, không ngờ lập tức ảm đạm đi. Ngay cả từ đó trong tay hắn cũng run lên thiếu chút nữa đã làm rớt rồi. Trong lòng Diệp Mặc e ngại lập tức phát ra một đạo thần thức đao, lần nữa nắm chặt lấy tử đao trong tay. Thế nhưng không cách nào đánh ra thêm một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao nữa. Ha! Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ thấy pháp bảo của mình không thể làm rơi tử đao trong tay của Diệp Mặc thì liền kinh ngạc a lên một tiếng, nhưng lập tức cười lạnh. Mày có thể giữ được chặt cây đao thái đó dưới công kích của Song Hắc Hỗn Nguyên Kim đấu, cũng như là có chút bản lĩnh. Thế nhưng nếu đã dám giết đệ tử Vô Cực Tông của tao, thì tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận. Hóa ra đó là Song Sắc Hỗn Nguyên Kim đấu, thảo nào nhìn giống cái bồ vậy. Diệp Mặc không đợi tên tu sĩ hư thần hậu kỳ tiếp tục phát ra công kích, liền nhấc tử đao trong tay lên đánh lên liên tiếp 13 đao. Ánh đao màu tím của tử đao trong nháy mắt bao vây lấy tên tu sĩ hư thần tầng 7, rồi như tên tu sĩ hư thần tầng 7 vẫn không có chút e ngại nào, liền cười nhạt một tiếng. Chút tài mọn mà thôi. Nhưng mà mục tiêu của Diệp Mặc không phải là y, mà chính là tên tu sĩ hư thần tầng 4. Cho dù bản thân hắn có thể giết chết tên tu sĩ hư thần tầng 7 thì cũng không phải chuyện có thể làm trong một chốc. Cho nên trước tiên hắn phải tiêu diệt tên tu sĩ hư thần tầng 4 trước cái đã. Vì thế Diệp Mặc mới dùng cả Huyễn Vân Phân Liệt Đao, Huyễn Vân Hình Ý Đao, Huyễn Vân Trận Sát Đao để vây khốn tên tu sĩ hư thần tầng 7. Sau đó nhanh chóng ra tay về phía tên tu sĩ hư thần tầng 4. Tên tu sĩ hư thần tầng 4 vốn cũng đã lấy ra pháp bảo của mình. Đó cũng là một loại pháp bảo có hình dạng cây đao. Thế nhưng vẻ ngoài đẹp hơn so với thái đao của Diệp Mặc nhiều. Lấy ra pháp bảo của mình, vậy đó chính là y có dự điệu liên thủ cùng với tu sĩ hư thần tầng 7 kia vây giết Diệp Mặc. Một đao lúc trước Diệp Mặc chém chết đồng bạn tu sĩ hư thần tầng 3 khiến y có chút e ngại Diệp Mặc. Thế nhưng không đợi hắn sử dụng pháp bảo, Huyễn Vân Hoa Sơn đao của Diệp Mặc đã đánh tới y. Tuy rằng không thấy rõ một đao vừa rồi của Diệp Mặc, thế nhưng cũng có thể hiểu rõ một đao đó không lấy được mạng mục tiêu thì sẽ không dừng lại. Bản thân y cũng có Song Hắc Hỗn Nguyên Kim đấu, vì thế không đợi tử đao Diệp Mặc xuất hiện trước mắt, y cũng biết một đao kia là được đánh ra rồi. Cho nên cũng nhanh chóng lấy ra một lá chắn vuông màu đen. Một đao kia của Diệp Mặc lúc trước đã gây cho y chấn động quá lớn. Hơn nữa, y cũng không ngờ rằng trong lúc Diệp Mặc và sư huynh y tranh đấu với nhau, vậy mà Diệp Mặc có thể quay sang đánh lén mình. Trường đao của tên tu sĩ hư thần tầng 4 cũng đã đánh ra, liền xuất hiện một mũi nhọn dài đến mấy trượng, dường như muốn chặt ngang giữa Diệp Mặc và tử đao vậy. Diệp Mặc biết rằng đây không phải là đao kỹ mà là đao thuật. Thế nhưng cho dù biết đây là đao thuật, tử đao của Diệp Mặc cũng không dừng lại chút nào. Huyễn Vân Hoa Sơn đao đã được hắn đánh ra, tử đao còn chưa biến thành vô số đao quang thì đã va chạm với trường đao của tên tu sĩ kia rồi. Chát! Một thanh âm vang lên, ánh tím bắn ra khắp nơi, đao quang màu trắng tên tu sĩ kia cũng đã biến mất hoàn toàn. Thế nhưng một đao của Diệp Mặc lại bị cản lại. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không thu hồi tử đao lại mà lần nữa đánh ra. Tên tu sĩ kia cũng cực kỳ phẫn nộ, toàn lực điều động lá chắn hình vuông, đen thui phía trước. Bành! Một tiếng nổ vang lên, tử đao của Diệp Mặc đánh thẳng vào tấm chắn tên tu sĩ kia, hiển nhiên y phun ra một đụm máu tươi. Tấm chắn màu đen trong tay nhất thời trở nên ảm đạm. Không đợi Diệp Mặc đánh ra đao thứ ba, thì trong tay y xuất hiện một tấm bùa. Lá bùa này được lấy ra lập tức phát nổ, một trận tia sét to như cánh tay từ lá bùa đánh thẳng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, chẳng thèm quan tâm đến tia sét kia, nếu như là loại bùa khác thì hắn có thể lo lắng một chút. Nhưng loại bùa lôi kích phù này thì đừng nói một lá, cho dù 7-8 lá cùng phát ra một lúc hắn cũng không chút nhíu mày. Lúc trước hắn độ kiếp, tia sét yếu nhất cũng mạnh hơn loại lôi kích phù này một chút. Loại lôi kích phù này đối với tu sĩ hư thần hậu kỳ bình thường vẫn có thể gây thương tổn một chút. Nhưng đối với hắn mà nói chẳng có chút tác dụng nào. Thấy Diệp Mặc không thèm để ý tới lá bùa mình phát ra, mà lại tiếp tục đánh tới một đao khiến tên tu sĩ hư thần tầng 4 hết sức khó hiểu. Chẳng lẽ hắn muốn tìm đường chết? Hắn giết chính mình rồi, chẳng lẽ có thể hứng chịu được một đạo lôi kích phủ hay sao? Ngay khi Diệp Mặc vừa đánh ra một đao nữa, trực giác của hắn liền cảm giác có sự nguy hiểm. Thế nhưng Diệp Mặc căn bản không có ý định thu đao, bởi vì trong nháy mắt hắn hiểu được cảm giác nguy hiểm hắn cảm thấy không phải tới từ đạo lôi kích phủ này, mà từ tên tu sĩ hư thần tầng 7 đang bị Huyễn Vân trận sát đao của hắn trói buộc đằng kia. Ngay lập tức, hắn lấy ra đại đỉnh tám cực, cho dù bị thọ thương thì cũng phải giết chết tên tu sĩ hư thần tầng 4 này đã. Phụt, từ đao Diệp Mặc lần này hoàn toàn đánh trúng tên tu sĩ hư thần tầng 4. Trong mắt tên tu sĩ hư thần tầng 4 này hiện lên một tia ảm đạm, phun một ngụm máu lên mũi thuyền, từ trên không trung vô lực rơi xuống. Mà trong nháy mắt này, Diệp Mặc cũng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời đại đỉnh tám cực phát ra từng trận thanh âm ong ong. Diệp Mặc biết đây là kết quả của việc phải chịu một kích đánh lén của tên tu sĩ hư thần tầng 7. Thời gian hắn đánh lén tên tu sĩ hư thần tầng 4 đến khi hoàn toàn giết được đối phương cũng không phải là ngắn. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát thời gian này mà tên tu sĩ hư thần tầng 7 cũng đã thoát khỏi Huyễn Vân trận sát đao để quay sang đối phó với chính hắn rồi. Diệp Mặc nuốt một viên đan dược, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tên tu sĩ hư thần tầng 7. Hắn thực sự đã nổi giận. Lúc này, hắn đã bố trí một trận pháp cấp 4. Tuy rằng chỉ là trận pháp cấp 4 thôi, thế nhưng Diệp Mặc nghĩ rằng cái trận pháp cấp 4 này không chừng lại có thể giúp hắn chuyển bại thành thắng ở thời điểm mấu chốt cũng nên. Đúng là Diệp Thành Chủ. Lạc Phi nhìn thấy Diệp Mặc, mắt cô liền đỏ lên. Tuy rằng quan hệ giữa cô và Diệp Mặc cũng không thân thiết cho lắm, thế nhưng so với người khác thì Diệp Mặc càng cho cô nhiều cảm giác thân thiết hơn. Ngày đó, Diệp Mặc cứu cô khỏi tên màn ông mặt người dạ thú, lại đưa cô tới Lạc Nguyệt. Bây giờ khi đang sống tha hương thì gặp được hắn lần nữa, cái loại cảm giác thân thiết này càng mãnh liệt hơn. Cam sư huynh, anh không sao chứ? Thật là tốt quá rồi. Khi nhìn thấy Cam Lang, hai đệ tử Kim Đan liền mừng rỡ tiến lên ân cần thăm hỏi. Cam Lang bái kiến Kiệt sư thúc, Miêu sư đệ, hai vị sư muội, trưởng môn hiện giờ có khỏe không? Cam Lang chào hỏi tất cả mọi người rồi vội vã hỏi. Lúc trước Diệp Mặc đã đem một đao chém chết tu sĩ hư thần tầng 3, vì thế trong mắt của Cam Lang thì hắn ít nhất có tu vi hư thần đỉnh, cho nên không lo lắng cho Diệp Mặc. Cam sư huynh, trưởng môn người đã quy tiên rồi, hiện tại trưởng môn nhân là Phi Sư Tỷ, trưởng môn yêu cầu chúng ta sau này phải nghe lời Lạc Phi Sư Tỷ. Cô gái trẻ tuổi có chút ít đau thương nói. Vành mắt Cam Lang nhất thời đỏ lên. Từ nhỏ y đã gia nhập vào kiếm cốc. Bất luận là học kiếm đạo hay học nhân đạo thì cũng đều do trưởng môn một bên tận tình chỉ bảo. Trưởng môn dạy y rằng muốn biết được đạo của kiếm thì trước tiên phải học đạo làm người đã. Thế nhưng kiếm đạo của y còn chưa thành công thì trưởng môn đã quy tiền mất rồi. Cam sư huynh, anh cũng không cần quá đau lòng, kiếm cốc sau này còn phải dựa vào tay chúng ta mà phát triển. Hiện tại, chúng ta cần phải làm chính là đừng để trưởng môn dưới cửu tuyển phải thất vọng. Lạc Phi lúc này đã tỉnh lại từ trong kích động khi thấy Diệp Mặc, vội vã an ủi Cam Lang. Cam Lang lập tức đáp lại. Hiện tại ngươi đã là trưởng môn kiếm cốc rồi, nghìn vạn không thể gọi tôi là sư huynh nữa. Lạc Phi gật đầu. Vậy cũng tốt, sau này mọi người hãy gọi tôi là trưởng môn sư tỷ. Nếu cứ trưởng môn mãi thì có vẻ chút xa lạ. Lạc Phi từ lâu đã không còn là một cô gái ngây thơ nữa rồi. Trong lòng cô đã hiểu rõ, nếu như muốn kiếm cốc phát dương quang đại thì không thể chỉ dựa vào mấy câu là có thể làm được. Hiện tại tu vi của cô còn quá thấp, nhưng là có một số việc không thể làm giống như trước đây nữa. Cái cần quy củ thì phải quy củ. Cái không cần theo quy củ thì vẫn phải cố làm theo quy củ. Cam sư huynh, vì tiền bối lợi hại kia là người đi cùng anh sao? Hắn là ai vậy? Cô gái ít tuổi nhất chỉ vào Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Cam Lang cũng trả lời với giọng điệu rất tôn kính. Vì tiền bối này và trưởng môn sư tỷ cô quen biết đó, hắn chính là đan vương thất phẩm đạt danh hiệu đệ nhất trong đại hội đan vương của Đan Thành, Diệp Mặc tiền bối. Ngài biết được vô cực tông giận chó đánh mèo với kiếm cốc chúng ta, nên lập tức cùng tôi tới đây. Hóa ra là đan vương tiền bối. Mấy tên thanh niên kim đan tầng 6 cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ khi nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Tuổi Diệp Mặc thoạt nhìn cũng không lớn hơn so với bọn họ, nhưng đã là một đan vương rồi. Lại còn có thực lực có thể giết chết hai gã tu sĩ hư thần nữa. Thật lợi hại. Tu sĩ hư thần trưởng lão kiếm cấp kinh hãi than một tiếng. Lúc trước y không đoán được thân phận Diệp Mặc. Thế nhưng cũng nhìn ra được Diệp Mặc chỉ có tu vi hư thần tầng 1. Vậy mà không chỉ giết hai gã tu sĩ hư thần tầng 3 và tầng 4, thậm chí còn liều mạng với một tên tu sĩ hư thần tầng 7. Lúc này ánh mắt tên tu sĩ hư thần tầng 7 vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nuốt vào một viên đan dược, y lần nữa xuất hiện ra song sắc hỗn nguyên kim đấu. Lần này song sắc hỗn nguyên kim đấu phóng xuất ra hai luồng ánh sáng màu hồng chói mắt, sau đó xoắn vào nhau lao về phía Diệp Mặc. Còn tên tu sĩ hư thần cũng lao thẳng vào Diệp Mặc đánh ra một quyền, chứ không có lấy thêm loại pháp bảo nào. Một quyền bình thường nhưng lại khiến Diệp Mặc cảm giác được khí lưu chung quanh hỗn loạn. Trong nháy mắt, nắm tay tên tu sĩ hư thần liền biến ảo thành một thiết chùy dài nửa trượng vô cùng to lớn. Cái thiết chùy này còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc thì đã bị cảm giác áp bách chuyển đến. Đây cũng không phải là nắm đấm, thậm chí nói cũng không phải là cánh tay. Cái này căn bản là một món pháp bảo, thậm chí pháp bảo linh khí không dưới cực phẩm. Một tu sĩ hư thần có thể đem nắm đấm của mình luyện hóa tới kinh khủng như thế này, Diệp Mặc không ngừng kinh hãi. Mặc dù Diệp Mặc biết hắn dùng đại đỉnh tám cực có thể ngăn được nắm đấm tu sĩ này, nhưng đại đỉnh tám cực hắn luyện hóa chỉ được 3 tầng cấm chế trong đó, thấy uy lực của nắm đấm này, lực phản chấn đó cũng đủ khiến hắn trọng thương lần nữa. Trong nháy mắt, suy nghĩ của Diệp Mặc không phải làm thế nào ngăn chặn nắm đấm tu sĩ hư thần, mà nghĩ đến Vu Thần Quyết. Vu Thần Quyết là một môn công pháp luyện thể, sau khi hắn cướp được từ trong tay Bàng Vĩ đem cho Thái Cơ. Sau đó đến Lạc Nguyệt thì không nhớ đến môn công pháp luyện thể này nữa. Lúc này hắn đang suy nghĩ nếu như hắn tu luyện Vu Thần Quyết thân thể cường tráng, hắn có phải cũng có thể đánh một quyền thế này hay không? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Mặc biết rằng điều này căn bản không thực tế. Trong nháy mắt, hắn lại muốn triệu hồi tử đao, chuẩn bị dùng tử đao để ngăn cản nắm đấm tu sĩ này. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là, trong nháy mắt không ngờ tử đao của hắn lại mất đi đền đạc. Không đợi Diệp Mặc nghĩ tiếp, nắm đấm vô cùng khổng lồ đã đến trước mặt của gã. Diệp Mặc chỉ kịp để đại đỉnh tám cực ngăn một chút, liền bị nắm đấm đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc trên không trung, sau khi nôn ra ngụm máu, trong lòng tỉnh táo lại, hắn biết sức mạnh tên tu sĩ trước mặt không hề kém hắn. Đồng thời cũng không kịp lấy lại danh dự, lập tức lần nữa muốn thu hồi tử đao. Tử đao đang bị hai đường màu hồng đen cuốn lấy, hai đường ánh sáng này hoàn toàn tách rời thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc biết cái bô này lợi hại, nhưng hai đường ánh sáng sau khi hợp lại, cái bô đó không ngờ lợi hại tới mức này, cũng là hiếm có. Tên tu sĩ hư thần dường như biết Diệp Mặc không thu hồi được tử đao, không ngờ khi đang quấn chặt lấy pháp bảo của Diệp Mặc, hắc sóng hỗn nguyên kim đấu lại tách ra hai đường sáng bắn về phía Diệp Mặc, đồng thời nắm đấm của gã cũng lại công kích một lần nữa. Hai đường sáng đó vẫn chưa đến gần Diệp Mặc lại bị thần thức Diệp Mặc cắt rơi, nhưng cho dù như vậy Diệp Mặc cũng cảm giác được thức khải lay động một trận. Nhất thời, trong lòng dấy lên sự kiêng kỵ đối với đường ánh sáng đỏ đen này. Đây là đối thủ chỉ tách ra một tia để công kích Diệp Mặc. Nếu như gã lấy tất cả đường ánh sáng này cộng lại với đường ánh sáng đỏ đen để công kích hắn, hắn có thể thoải mái như vậy được sao? Mặc dù kiêng kỵ, song hắc hỗn nguyên kim đấu này, Diệp Mặc vẫn rất khó chịu. Tên này còn được voi đòi tiên, nhưng muốn trói chặt tử đao của hắn, thậm chí còn phải để cho pháp bảo của hắn nhất tâm lưỡng dụng. Lần này Diệp Mặc không đợi nắm đấm của gã đánh ra thì hơn 10 đường thần thức cũng đã được phóng ra. Đây là lần đầu tiên hắn phóng ra nhiều thần thức đao như vậy. Đợi sau khi hắn phóng ra những thần thức đao này, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Thần thức đao thực sự tiêu hao quá nhiều thần thức. Hai đường ánh sáng đỏ đen của hắc song sắc hỗn nguyên kim đấu bị thần thức đao của Diệp Mặc vừa bổ tới lập tức tan rã. Tay Diệp Mặc khẽ vẫy, tử đao đã rơi vào tay. Tu sĩ kia thấy pháp bảo tử đao của Diệp Mặc không ngờ thoát khỏi hỗn nguyên kim đấu của gã. Nhất thời trong lòng kinh hãi, không đợi kịp phản ứng lại, lại cảm thấy thức hải của mình đau nhói, nghĩ đến lúc trước sử dụng hai đường sát quang quét vào pháp bảo của Diệp Mặc. Pháp bảo hắn dường như không bị gì. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Mặc chắc chắn có công pháp thần thức, hơn nữa còn là công pháp thần thức công kích. Giờ mà không đợi tu sĩ hư thần này thúc giục, song hắc hỗn nguyên kim đấu của gã, từ đao trong tay lại bổ ra một đao. Hắn có chút dè chừng với song hắc hỗn nguyên kim đấu của đối phương, dường như hai đường sáng kết hợp quả thực quá mức quỷ dị. Tên tu sĩ hư thần cũng không nhàn rỗi nữa, khi gã thúc giục hỗn nguyên kim đấu đồng thời cũng đánh ra một quyền. Lần này tử đao của Diệp Mặc và nắm đấm đối phương hoàn toàn đụng vào nhau. Chỉ có điều, đao thế tử đao của Diệp Mặc vẫn chưa kích phát hoàn toàn. Bang một tiếng, giống như tiếng đồ vật bị đứt gãy vậy, tu sĩ hư thần phun ra một ngụm máu, quả đấm cũng ướt đẫm máu bắn ra. Lúc trước Diệp Mặc bị gã đánh cho hộc máu mồm, bây giờ thì ngược lại. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, cho dù không khởi động hoàn hảo, cũng không phải một quả đấm có thể ngăn cản được. Cho dù một nắm đấm lấy đinh khí đương hàng cực phẩm, thì đó cũng chỉ là nắm đấm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, sau khi vứt vài trận kỳ trong tay xuống lại không phóng tử đao ra nữa, mà tiếp tục đánh pháp quyết. 5-6 tia sét màu đen lớn bằng ngón tay được hắn phóng ra. Mặc dù đợt đầu tiên chỉ có 5-6 tia, nhưng tia sét sau đó dường như vô cùng vô tận. Không đợi cho những tia sét kia đánh trúng đối phương, thì đợt thứ hai đã bổ tới. Những tia sét này không ngờ khác xa với những tia sét bình thường, lại giống như từng thanh đôi kiếm thật nhỏ. Chỉ cần đâm trúng, lập tức bị thương. Nếu như chúng vào điểm yếu, thậm chí có thể bị trọng thương. Tên tu sĩ hư thần kia cũng không ngờ Diệp Mặc có thủ đoạn lôi hệ công kích này, lập tức bị vài đường lôi kiếm đánh trúng. Mày là tu sĩ lôi hệ, đây là 11 lôi kiếm của Lôi Vân Tông. Tên tu sĩ hư thần này thậm chí không để ý tới vết thương trên người mình, kinh hãi hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc sao lại trả lời câu hỏi của gã được. Hắn kiêng kỵ nhất chính là song sắc hỗn nguyên kim đấu. Hắn cảm thấy hỗn nguyên kim đấu của đối phương chưa phát huy ra 100% tác dụng. Một khi phát huy ra, hắn thậm chí phải chịu thiệt. Cho nên thời dịp đối phương vẫn còn đang luống cuống tay chân, Diệp Mặc lại thi triển thần thức đao, muốn khống chế ngăn cản đối phương với hỗn nguyên kim đấu. Nhưng cho dù gã mỏi mệt sắc mặt trắng bệch, thì song hắc hỗn nguyên kim đấu vẫn dưới sự khống chế của tên tu sĩ hư thần vô cực tông kia. Diệp Mặc liên tục phóng ra thần thức đao, thức hải cũng đã rất mệt mỏi. Hắn thấy không thu hồi được, song hắc sắc hỗn nguyên kim đấu của đối phương cũng không tiếp tục phóng thần thức đao ra nữa, mà lần nữa bổ ra tử đao. Lôi kiếm của hắn mặc dù lợi hại, nhưng muốn dựa vào lôi kiếm để giết đối phương, đó là không thực tế. Dù sao hư thần hậu kỳ cũng là cao hơn nhiều so với cảnh giới của hắn. Tên tu sĩ hư thần hậu kỳ sớm đã vô cùng kinh hãi. Diệp Mặc là một đan vương không ngờ lại có nhiều thủ đoạn công kích như vậy. Mỗi một loại đều vô cùng lợi hại. Tiếp tục giằng co, bản thân căn bản không cách nào lấy được. Chỉ cần thần thức công kích của đối phương lại khiến gã khó lòng phòng bị. Hơn nữa, vừa rồi một quyền của gã khi đối đầu với tử đao Diệp Mặc nắm đấm đến bây giờ còn bị thương. Nắm đấm của gã lợi hại thế nào, chỉ mình gã biết. Căn bản chính là một đinh khí cực phẩm. Hơn nữa, phối hợp với chân nguyên tâm hậu của gã, cho dù là một tu sĩ ngưng thể bị gã toàn lực công kích, cũng đều bị đánh cho tàn xác. Nhưng đối phương chỉ có một con dao thái đao, thế mà không ngờ ngăn cản được, lại còn khiến gã thua thiệt, thậm chí đấm bị lệnh thương. Cho nên gã muốn đi rồi, chỉ cần gã phát ra ngoài tin tức, Diệp Mặc căn bản chạy không thoát, gã căn bản không cần tự mình độc thủ. Nghĩ phải đi. Gã lập tức thu hồi hỗn nguyên kim đấu lại. Không đợi gã phát động một lần công kích nữa với Diệp Mặc xong rồi đi, Diệp Mặc đã thúc giục vô ảnh rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc vô cùng phong phú, sao không biết tên này sớm muốn chạy trốn cơ chứ? Vô ảnh sớm đã ẩn nấp ở đâu, không do dự xông lên, tự đao Diệp Mặc đồng thời bỏ ra. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao mặc dù có thể trói buộc được tên tu sĩ hư thần tầng 7 này trong nháy mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này vô ảnh cũng đánh lén được gã rồi. Tên tu sĩ hư thần này bị vô ảnh đánh đén, lập tức trong lòng biết không ổn, gã bắt chặt lấy vô ảnh đồng thời cũng tung ra một quyền. Lần này, gã cũng không may mắn như lần trước. Cả đời gã chỉ có ý nghĩ chạy trốn, khí thế lập tức đã kém xuống. Còn hoa sơn đao của Diệp Mặc chính là khí thế này. Khí thế đối phương yếu đi, khí thế hoa sơn đao lại không ngào cách nào ngăn cản. Từ đao của Diệp Mặc và nắm đấm của gã va chạm vào nhau, nắm đấm của gã nhất thời chia 5 xẻ 7. Cánh tay nổ tung tành. Cánh tay của tên tu sĩ hư thần này bị nổ tung, nhưng lại tỉnh táo, khởi động huyết độn. Trình độ lợi hại của tên tu sĩ hư thần tầng thứ nhất Diệp Mặc này đến gã cũng không tưởng tượng ra được. Từ trước tới giờ, gã chưa gặp một tu sĩ hư thần nào tầng thứ nhất lợi hại đến như vậy. Đòn sát thủ phóng ra liên tiếp. Gã thậm chí không dám chắc, nếu như gã là Diệp Mặc tiếp tục đánh nhau, đối phương không biết còn bao nhiêu đòn sát thủ nữa. Gã lúc này đã không kịp nổi giận với Diệp Mặc nữa rồi. Gã chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần gã chạy trốn được, Diệp Mặc cho dù lợi hại hơn nữa, cũng có người tu vi cao hơn của môn phái đến chết thắn. Tên tu sĩ hư thần kia đụng vào trận pháp Diệp Mặc sớm đã bố trí, nhất thời thân hình dừng lại. Còn vô ảnh và tử đao của Diệp Mặc lúc này đồng thời đánh tới. Không ngờ, mày còn là một trận pháp sư. Tên tu sĩ hư thần vô cực tông này, cho dù chết cũng không thông. Một đan vương không phải nói, nhưng đan vương này đánh nhau hung hãn như vậy. Cho dù là thứ hai thứ này đều đúng, gã miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng đối phương lại còn là một đại trận sư, khiến cho gã hoàn toàn bực mình, cho dù chết cũng không xuôi. Diệp Mặc thở ra, vừa thu thập chân khí lại, vừa thu hắc song hỗn nguyên kim đấu của tên tu sĩ này. Vật này hắn cần phải nghiên cứu, chắc chắn là một thứ tuyệt vời. Tên tu sĩ hư thần tầng 7 này đúng là một tên khó giết, suýt nữa để cho gã chạy thoát. Một khi gã chạy thoát được, vô cực tông liền biết hắn ở đây, thậm chí còn phái cao thủ tới chặn lại. Nếu như tu sĩ hư thần đến thì không nói làm gì, nhưng chẳng may đến tu sĩ ngưng tệ, hắn căn bản không còn đường sống. Diệp Mặc bước lên phi thuyền của vô cực tông sớm đã không có người lái, xua tay nói với Cam Lang và Mạc Phi, Lạc Phi. Thu thuyền mọi người lại đi, lên hết đây đi. Chiếc thuyền này vô cực tông là một món chân khí hạ phẩm, còn kiếm gốc thì là một linh khí cực phẩm mà thôi. Nếu đem so sánh, tốc độ món chân khí hạ phẩm này chắc chắn phải nhanh hơn. Lạc Phi cùng mấy người còn lại đang ngơ ngác nhìn Diệp Mặc và tên tu sĩ hư thần vô cực tông đánh nhau. Bọn họ đã bị thủ đoạn công kích xuất hiện liên tiếp của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. Đặc biệt là lão già hư thần tầng thứ hai của kiếm cốc lại càng hoảng sợ. Y cũng giống như mấy tên tu sĩ hư thần của vô cực tông, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một tên tu sĩ hư thần tầng thứ nhất lợi hại như vậy. Lúc trước, hư thần sơ kỳ thì không nói, dù sao hư thần giết địch cao hơn một cảnh giới cũng rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc không ngờ đến tu sĩ hư thần tầng thứ bảy cũng giết được, nhiều lắm cũng chỉ bị thương mà thôi. Cho đến khi Diệp Mặc và bọn họ, mấy người bọn họ mới phản ứng lại. Lão già đó thu phi thuyền, rồi là đến bên cạnh, cũng lấy chân khí hạ phẩm phi hành của Diệp Mặc mà chiếm được. Lạc Phi, thật xin lỗi liên lụy tới cô. Diệp Mặc thấy Lạc Phi bước đến mắt tỏ hoe, không nói một câu, liền chủ động bước lên nói trước. Lạc Phi quả thực bị hắn liên lụy, Lạc Phi ra nông nỗi này cũng chỉ vì quen biết hắn mà thôi. Diệp thành chủ! Lạc Phi chỉ gọi một tiếng, liền không biết bắt đầu nói từ đâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 287 của bộ truyện Phạm Cảnh Vấn Định. Xin phép tập này dừng ở đây. Xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.